Hải Đường Nhàn Thê, quyển 4, góc truyện audio.com. Người áo xam lại biến mất. Hải Đường cảm thấy kỳ quái. Người này thường xuất hiện hù dọa bọn họ. Rốt cuộc là muốn gì? Lo lắng đề phòng đêm ngày như vậy quả thật khổ sở. Vậy mà tìm mãi cũng không truy được hành tung của hắn. Hải Đường thường lui tới khu chợ phía đông. Từ ngày Sở Đình bị thương, nơi này cũng đã giao cho nàng quản lý. Mỗi ngày nàng đều phải đến xem tình hình nơi này và liếc qua sổ sách một chút. Nàng lắc đầu xoa vai, cứ phải ngồi cúi đầu xem sổ sách như vậy thì sớm hay muộn cũng đau xương cổ. Nàng đứng lên hoạt động gân cốt một chút, lúc trước Trầm Nhũ Mậu có dạy mình vài động tác khởi động buổi sáng. Hiện tại đã trả lại cho nàng, đối với nàng ngủ nghỉ mới là phúc lợi lớn nhất, còn nói gì vận động sáng sớm nữa. Vung tay vung chân một hồi, Hải Đường sực nhớ Đô Đô vẫn thích ăn mứt quả. Phía trước phố hình như có bán, nàng liền mang Như Sinh đi vào trong chợ. Hôm nay chợ phía đông thật sự náo nhiệt, phía trước là một đám người vây quanh. Nàng nhón chân nhìn vào trong, nguyên lai là xiếc ảo thuật. Ánh mắt nàng sáng lên, đến cổ đại lâu như vậy mà vẫn chưa có cơ hội xem xiếc. Vì thế nàng kéo Như Sinh chen vào bên trong. Thật vất vả mới chui được vào trong đám người. Trên mặt Hải Đường tràn ngập hưng phấn. Bọn họ biểu diễn không tồi. Đợi lát nữa bảo Như Sinh cho bọn họ chút bạc. Đột nhiên nàng ngửi được một làn hương. Có một chiếc khăn quét ngang qua mặt nàng. Đang muốn gọi Như Sinh rời khỏi nơi này thì trước mắt nàng bỗng trở nên tối sầm. Thân mình mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, không biết đã qua bao lâu. Hải Đường tỉnh lại, đầu óc có chút choáng váng. Nàng xoa xoa đầu để thanh tỉnh chính mình. Đây là chuyện gì? Vừa rồi không phải đang xem xiếc sao? Nàng mở to mắt rồi bật người ngồi dậy. Một gian phòng xa lạ. Một chiếc giường, một chiếc bàn, một nam nhân. Bản thân nàng đang ngồi trên giường. Nam nhân ngồi đưa lưng về phía mình. Dưới ánh nến mù mờ, bóng người nọ hắt lên tựa thật to lớn. Nàng cúi đầu nhìn quần áo trên người mình. Vẫn còn, hắn là ai? Không đúng, thân ảnh này có vài phần quen thuộc. Hải Đường lần đến cạnh giường, đúng lúc muốn bước xuống giường thì lại phát hiện hai chân của mình không chút sức lực. Nàng đặt mông ngồi lại trên giường, tiếng động khiến người nọ chú ý quay đầu lại. Tỉnh rồi sao? Nhìn khuôn mặt này, Hải Đường trừng mắt, Diệp Thừa Mật, ngươi làm gì vậy? Bắt cóc ta? Đột nhiên nàng suy nghĩ kỹ lại. Chiếc khăn kia không phải vô tình quét ngang qua mặt nàng mà là cố ý. Diệp Thừa Mật mỉm cười lắc đầu. Mời tam muội về lại nhà của chính mình cũng gọi là bắt cóc. Diệp gia, Hải Đường mù mịt, nàng nhìn quanh bốn phía. Gian phòng này không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa ra vào duy nhất và một ô tường nho nhỏ để thông khí. Đây là phòng tối hay là địa lao? Tạm muội không nhớ nơi này. Lúc trước nếu không nhờ tam muội, ta còn không biết trong nhà còn có một gian mật thất. Diệp Thừa Mật vừa nói vừa vỗ lên khung giường. Nhờ phúc của tam muội, ta đã bị nhốt trong này suốt một đêm. Hải Đường oán thầm, nói với nàng chuyện này có ích lợi gì? Hơn nữa cũng không liên quan đến nàng. Đói bụng, ta đã chuẩn bị chút rượu và thức ăn. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Thừa Mật tốt bụng chia tay ra. Ý muốn đỡ nàng đứng lên, Hải Đường dùng sức vỗ mạnh vào lòng bàn tay hắn, đừng giả vờ tốt bụng với ta. Sau đó nàng tự mình chống vào giường rồi bước tới cạnh bàn. Nàng rất đói bụng, trên bàn có 4-5 cái đĩa, thức ăn còn nóng hổi khiến bụng nàng réo ầm lên. Một tách trà được đưa tới trước mặt nàng, Hải Đường ngẩng đầu nheo mắt nhìn hắn, vẻ mặt tràn ngập nghi ngờ. Diệp Thừa Mật cười ra tiếng. Hắn thu hồi tách trà uống một hơi cạn sạch, sau lại đem tách trà không đặt trước mặt nàng. Thế nào, còn sợ ta hạ độc nữa không? Hắn lại cầm lấy tách trà trước mặt mình để rót cho nàng một ly. Độc, Hải Đường không tự chủ sờ vào túi vải nhỏ trước ngực mình. Vẫn còn, cũng không biết có phải tại mê hương hay không. Hải Đường cảm thấy rất khát, nàng đoạt tách trà trong tay hắn rồi uống cạn. Hai người đã ngồi vào bàn. Diệp Thừa Mật gắp một miếng thịt bỏ vào bát của nàng. Ăn đi, đã trở về nhà còn để ngươi đói bụng là sơ sót của nhị ca. Hải Đường không khách sáo cầm lấy bát cơm, lúc này cũng không còn sức đấu khẩu với hắn. Nàng thật sự đói chết được, ăn được nửa bát cơm, đầu cũng đã bớt choáng váng. Hải Đường vừa ăn vừa liếc mắt nhìn hắn, bắt ta đến đây làm gì? Không đúng, là mời Tam Muội về nhà. Diệp Thừa Mật tao nhã uống một ngụm trà, nói thẳng đi, ta muốn Đình huynh thay ta làm một chuyện, nên mời Tam Muội trở về nhà. Quả nhiên, ngươi muốn nhờ hắn làm gì? Chuyện này Tam Muội không cần biết, ta đã cho người truyền tin đến hắn. Nếu làm tốt, phu thê các ngươi sẽ lại đoàn viên. Diệp Thừa Mật, ngươi không phải quá vô sỉ sao? Chuyện bắt cóc uy hiếp cũng làm được, ngươi làm gì mà đến nổi những chuyện cùng đường mặt lộ này cũng phải dở ra. Hải Đường lạnh giọng châm chọc, đại trượng phu để thành đại sự không cần câu nệ tiểu tiết. Ngươi như vậy có thể thành đại sự sao? Cuối cùng còn không phải rơi vào cảnh chết không chỗ chôn. Thành hay không, còn trông chờ vào ngươi. Hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn nàng. Ở phương gia, Tam Muội được phu quân sủng ái, được thái phu nhân yêu. Ngay cả lão gia cũng đứng về phía ngươi. Quả không hổ danh nữ nhi Diệp gia. Hải Đường không vui liếc mắt. Bổn cô nương được người khác yêu thương thì liên can gì tới Diệp gia các ngươi? Thời điểm Tam Muội chưa xuất giá, mọi người trong nhà đều thích ngươi, sủng ái ngươi, ngay cả nương của ta cũng nói Tam Muội là một đứa nhỏ ôn nhu động lòng người. Điểm này nhị ca không sánh bằng được. Nhắc đến quá khứ thì Hải Đường không thể nói gì. Nàng đành phải cúi đầu gắp cơm. Lúc này lòng nàng như lửa đốt. Không biết Diệp Thừa Mật có chủ ý gì với Phương Sở Đình. Nói thế nào cũng không phải là chuyện tốt. Nếu không thì tại sao Diệp Thừa Mật lại phải đối phó với chính mình? Nghĩ đến đây, nàng không tự chủ sờ sờ lên túi vải nhỏ trước ngực. Giờ phút này, Phương gia đã loạn thành một mớ bong bong, như sinh sợ đến mức quỳ gối khóc cha khóc mẹ. Vốn nàng vẫn nắm tay thiếu phu nhân, không biết vì sao lại đột nhiên vụt ra. Lúc ấy có vài người chen qua nàng, sau khi tỉnh hồn lại thì thiếu phu nhân đã biến mất. Giữa chợ đông sầm uất không tài nào tìm thấy bóng dáng của người. Thiếu phu nhân ở nơi nào a? Lão phu nhân ôm Đô Đô ngồi trên ghế. Đô Đô khóc lóc đòi nương, nghe tiếng khóc của hắn mà tan nát cõi lòng. Nếu Hải Đường gặp chuyện không may, tháng này sau này của Đô Đô sẽ ra sao? Bản thân mình sống không còn bao lâu nữa. Đứa nhỏ này lại không có nương, về sau ai sẽ làm chỗ dựa cho hắn? Phu nhân đi tới đi lui, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Phương gia rốt cuộc đã trúng bùa chú gì chứ? Chuyện không hay cứ ập đến hết chuyện này đến chuyện khác. Chưa lúc nào được yên tĩnh, lão gia khép mắt không lên tiếng. Hải Đường bị ai bắt cóc? Mục đích là gì? Ngân lượng sao? Hay chỉ vì trả thù? Ngay trong phạm vi quản lý của mình mà con dâu của mình bị người bắt cóc? Nét mặt già nua này của hắn phải cất giấu vào chỗ nào? Phương Sở Đình vội vàng chạy vào. Chuyện Hải Đường hắn đã biết, vừa rồi người của hắn mang thư của Diệp Thừa Mật đến đây. Hải Đường đã nằm trong tay bọn họ, chỉ cần làm theo nội dung trong thư thì nàng có thể trở về. Lúc ấy hắn còn chưa tin, chỉ là sau khi người trong phủ đến báo thiếu phu nhân mất tích thì hắn lập tức phóng như bay về nhà. Hắn muốn biết xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Như Sinh, ngươi mau kể lại tình huống lúc đó. Nhớ được gì thì nói hết ra. Phương Sở Đình trực tiếp hỏi thăm tình hình bất chấp việc an ủi người trong nhà. Như Sinh lau nước mắt nhỏ giọng đáp. Lúc ấy thiếu phu nhân nhớ rằng Đô Đô thích ăn mứt quả nên kéo ta đi mua. Chỗ bán mứt quả cũng không xa nên chúng ta không ngồi xe. Còn chưa đến đầu phố thì chúng ta nhìn thấy bên đường có đám đông xem xiếc. Thiếu phu nhân rất thích nên kéo ta chen vào xem. Lúc ấy ta luôn chú ý nắm chặt tay thiếu phu nhân. Chỉ là người rất đông, đúng vào lúc có một người xen ngang chúng ta thì thiếu phu nhân đột nhiên buông lỏng tay ta. Ta đang muốn xem chuyện gì xảy ra thì có vài nam nhân đứng che mất tầm nhìn. Khi ta chen qua được thì đã không thấy thiếu phu nhân đâu nữa. Ta không biết, ta gọi tìm nửa ngày cũng không gặp nên đành phải quay trở về nhờ trưởng quầy giúp đỡ. Mọi người đã tìm hết khu chợ phía đông nhưng mà, Như Sinh khóc òa lên, Đô Đô khóc còn lớn hơn, lão phu nhân ôm hắn khóc thành tiếng. Đang nói thì quản gia bên ngoài chạy vào báo, lão phu nhân, tam phu nhân, tứ tiểu thư cùng cô gia đã trở lại. Lời còn chưa nói xong thì Văn Tiệp đã chạy vọt vào. Tam phu nhân ôm một tiểu hài tử bước theo phía sau. Hứa Dục Bằng ở một bên giúp đỡ. Đại ca, ta vừa nghe Phương quản gia báo là đại tẩu mất tích. Nàng bị làm sao vậy? Đô Đô đâu? Văn Tiệp chạy thẳng đến chỗ Phương Sở Đình. Ngay cả lễ tiết thỉnh an lão phu nhân cũng quên mất. Nương a, bác a, không thấy nương. Đô Đô từ trên lòng ngực lão phu nhân nhảy xuống rồi chạy ào vào lòng Văn Tiệp khóc lớn. Đô Đô ở đây còn đại tẩu đâu? Văn Tiệp ôm Đô Đô nhìn chằm chằm vào đại ca của nàng. Một bàn tay còn vỗ vỗ lưng Đô Đô. Các ngươi đừng vội, vừa rồi Diệp gia đã truyền tin đến. Nói là thừa mật đem nàng trở về nhà. Phương Sở Đình quyết định trấn an người nhà trước. Về Diệp gia, về Diệp kia cũng không báo tin. Đây là thế nào? Tần Di Nương vốn đang cao hứng vì Hải Đường bị người ta bắt đi. Nói không chừng sẽ không có đường về. Không ngờ nàng lại về nhà thân mẫu. Sở Đình, rốt cuộc là chuyện gì? Lúc bước vào tại sao lại không nói? Cuối cùng Phương Đình Tùng đã có thể giãn mi. Sở Đình vuốt vuốt mũi. Động tác này khiến lão phu nhân cau mày. Bởi vì người truyền tin nói là Hải Đường không khỏe nên ta muốn hỏi xem rốt cuộc nàng bị làm sao? Không khỏe, nguyên lai là vậy. Phụ thân, ta đến Diệp gia đón nàng. Văn Tiệp, ngươi ở lại với Đô Đô chờ ta trở về rồi nói chuyện. Hắn nói xong liền liếc mắt về phía Hứa Dục Bằng, ý bảo hắn đi ra cùng mình. Cách chương.